Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, biến tác thông. Tân Bì trầm mặc một lát, bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ. Công Đạt, Hữu Nhược vốn tại Hà Bắc, Văn Nhược đi Trường An. Người ở chỗ này, các người chủ cháu có phải hay không có cái gì ước định? Tuân Du không hiểu nhìn lấy Tân Bì, ngay sau đó lại cười, lắc đầu, người khả năng không tin, nhưng chúng ta xác thực không có ước định. Đương nhiên, ta không có lưu tại Nghiệp Thành, cũng không có đi Trường An, mà là tới nơi này, thật có muốn mở ra lối riêng ý tứ. Theo lục cổ, cổ sinh lên, nho môn chống lại mấy trăm năm, trải qua nho pháp chi tranh, Kinh Vương Mãng chi biến, hai lần đảng cố, nhiều như vậy tiên hiền nỗ lực vinh diệu cùng hy sinh. Nhưng vẫn là không nhìn thấy một tia hy vọng, không thể không có biến hóa. Dịch Vân, cùng tác biến, biến tác thông nha. Tân Bì cảm khái gật đầu, Tuân gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, khiến người ta theo không kịp. Tương lai toánh xuyên thế gia tất lấy Tuân gia cầm đầu. Chỉ có Tuân gia là không đủ, thậm chí chỉ có đảng người đều không đủ. Đây là lý tưởng cao cả cộng đồng sự nghiệp. Tuân Du ngẩng đầu, kiên nghị ánh mắt thông qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa trời xanh, như thế nào sĩ? Lấy nhân làm nhiệm vụ của mình, chết sau đó vậy, cầu nhân đến nhân, phu phục gì oán niệm. Tân Bì gật đầu phụ họa, qua một lát, đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vươn người đứng dậy, Công Đạt, ngươi là ý nói, Hà Bá Cầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuân Du im lặng không đáp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, Tân Bì sững sờ một lát, chậm rãi ngồi trở lại đi, hắn thân là thế hệ trẻ tuổi trí giả, há có thể nghe không hiểu Tuân Du ý tứ. Hôm nay thiên hạ đại loạn, châu quận làm theo ý mình, nhưng chân chính có thực lực thế lực chỉ có ba cái. Trường An triều đình, Hà Bắc Viên Thiệu, Đông Nam Tôn Sách, triều đình có đạo thống, Viên Thiệu có thế gia, Tôn Sách cái sau vượt cái trước, tập kết một đám hàn môn sĩ tử, nương tựa theo hàn môn sĩ tử đặc thù chẳng sợ hãi. Quả thực là đánh ra thuận theo thiên địa. Cùng triều đình, Viên Thiệu thế chân vạc mà đứng, Hà Ngung thoát đi Trường An, lại rời đi Hà Bắc, hiện tại lại ám sát Tôn Sách thất bại, trừ chết, hắn còn có thể có lựa chọn gì? Hà Ngung chết, Trương Kiệm đóng cửa từ chối tiếp khách, cái kia một đời đảng người đem trở thành quá khứ, đến đón lấy thì nhìn Tuân Du đời này người cùng thi triển sở trường. Nhìn xem người nào lựa chọn là chính xác lựa chọn, Tân Bì thở dài nói, thế nhưng là kể từ đó, đảng người phân liệt không thể tránh được a. Tuân Du chậm rãi nói ra, đảng cố chi họa, không phải liền là đảng người quá đoàn kết, gây nên triều đình nghi ngờ sao? Tân Bì cười khổ, đảng người thế lực xác thực quá lớn, không chỉ có triều đình kiêng kỵ, Viên Thiệu cũng kiêng kỵ. Tôn Sách cũng không ngoại lệ, Tuân Du không chịu ra mặt cứu Hà Ngung, cũng do chính là ra ở phương diện này lo lắng, nếu để cho Tôn Sách cảm giác được uy hiếp, hắn có lẽ sẽ càng bài xích đảng người. Nói như vậy, hắn đem Hà Ngung nhốt lại lại không giết, chính là muốn nhìn Tuân Du phản ứng, nếu như Tuân Du phản ứng mãnh liệt, không chỉ có cứu không Hà Ngung, ngược lại sẽ để Hà Ngung bị chết càng nhanh. Cái kia Tôn Sách hội giết Hà Ngung sao? Hắn không phải không biết. Giết Hà Ngung, chẳng khác nào cùng thiên hạ đảng người làm địch. Tân Bì lặp đi lặp lại cân nhắc, vẫn là đoán không ra Tôn Sách hội làm thế nào. Quách gia lại sẽ xuất cái dạng gì chủ ý. Nói cho cùng, Viên Thiệu cũng tốt, Tôn Sách cũng được, cũng chỉ là mặt ngoài cường giả. Chính thức người quyết định là phía sau bọn họ trí thức. Riêng là Toánh Xuyên trí thức, Viên Thiệu sau lưng có Quách Đồ, Tôn Sách sau lưng có Quách Gia, sĩ người mới là cái này thiên hạ đại cục tránh thức đánh cờ người. Đáng tiếc, ta hiện tại thành người đứng xem, vậy chúng ta thì cái gì cũng không làm. Làm được càng nhiều, Hà Bá Cầu bị chết càng nhanh. Tuân Du xoay người, dường như đột nhiên sống tới, đương nhiên, người cũng đừng nhàn rỗi, làm điểm hữu dụng sự tình đi. Chu tướng quân cầm xuống Trường Sa, còn có 3 quận chưa xuống, vì thời gian đang gấp, có thể muốn phân công tướng lãnh xuất chinh. Nếu như ngươi nguyện ý, phụ tá bên trong một bộ, lập chút công lao, tương lai lại chậm rãi đổ tiến. Tân Bỉ nhíu nhíu mày, yên lặng gật đầu. Chu Du là tôn sách thân tín, nhưng hắn cùng người khác khác biệt. Hắn là chân chính thế gia con cháu, lớn nhất có thể hiểu được đảng người chí hướng. Ở bên cạnh hắn làm việc, muốn so tại tôn sách bên người càng hài lòng một số. Mà lại lấy hắn tình huống, hiện tại cũng không có chỗ khác có thể đi. Lưu tại Chu Du bên người duy nhất phiền phức cũng là tương lai có thể cùng huynh trưởng Tân Bình là địch. Tuân Du nói, Tân Bình đi Trường An, rất có thể sẽ còn đi Tào Tháo bên người. Tào Tháo ngay tại Ích Châu, cùng Kinh Châu phát sinh xung đột cơ hồ là tất nhiên sự tình. Tân gia cũng cùng Tuân gia, Quách gia một dạng, phân thuộc khác biệt trận doanh, đều vì chủ. Chu Du nghiêng người dựa vào lấy bằng mấy cái, dựng thẳng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng gãi tóc mai. Tuân Du ngồi đối diện hắn, chắp tay, trầm mặc không nói. Tân Bì ngồi ở một bên, cúi đầu, lộ ra sau đầu vết sẹo, vết thương đã khép lại, nhưng da đầu bị gọt đi, ỉ lại hoa đà diệu thủ, đem tìm về da đầu một lần nữa khâu lại. Miễn cưỡng che khuất vết thương, nhưng khối này da đầu rốt cuộc mọc không ra tóc, lộ ra một khối lớn sâu xí vết sẹo. Tân Bì chính mình nhìn không đến khối này sẹo, nhưng khối này sẹo lại hằn sâu ở lòng hắn phía trên. Chu Du đứng lên, đi đến Tân Bì đối diện, thân thủ để xuống Tân Bì vung lên tóc, lại giúp hắn đeo lên quan, sau cùng vỗ vỗ Tân Bì bả vai. Liền tôn tướng quân đều giết không chết ngươi, về sau liền không có người có thể giết chết được ngươi. Tá chỉ huynh, ngươi là người có phúc, có thể được đến ngươi trợ giúp, ta vô cùng vinh hạnh. Tân Bì buông lỏng một hơi, lại hổ thẹn không thôi. Tướng quân quá yêu, không dám nhận, tương lai không biết nên như thế nào đối mặt viên sứ quân. Nếu không phải tá chỉ chi phúc phận, viên sứ quân như thế nào lại trở về từ cõi chết? Chu Du khẽ cười một tiếng, nhìn xem Tuân Du, công đạt, ngươi không có nói cho tá chỉ tình cảnh lúc đó sao? Tuân Du cười cười, đem tôn sách truy kích viên đàm. Viên đàm ngộ nhập đầm lầy, bị tôn sách cứu sự tình nói một lần. Tân Bì còn là lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình. Không khỏi ngạc nhiên. Hắn vẫn cho là viên đàm là chiến bại bị bắt đây. Đối viên đàm nhiều ít có chút thất vọng, không nghĩ tới trung gian còn có một đoạn như vậy cố sự. Lấy hắn đối viên đàm dài, hắn đoán viên đàm lúc đó không phải ngộ nhập đầm lầy, rất có thể là có lòng muốn chết. Lại trời đưa đất đẩy làm sao mà bị tôn sách cứu, tôn sách hội cứu viên đàm. Sự kiện này hoàn toàn không tại Tân Bì trong dự liệu. Trong lúc nhất thời, hắn đối tôn sách đã có ấn tượng bị trùng kích, cảm thấy rất có cần phải nhận thức lại tôn sách. Trước đó không địch lại tôn sách, rất có thể chính là bởi vì hiểu lầm quá nhiều. Tôn tướng quân là lỗi lạc người, Thái Sử Từ còn đã từng tập kích hắn, suýt nữa đắc thủ, quy hàng về sau. Không phải một dạng bị hắn giao cho trách nhiệm. Chu Du cười nói, tá chỉ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đưa ngươi sự tình thông báo cho tôn tướng quân. Có chuyện gì, do ta một mình gánh chịu, đến mức Hà Bá Cầu. Chu Du trầm ngâm một lát, vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Tôn tướng quân năm đó không giết Hứa Thiệu, hiện tại cũng chưa chắc hội giết Hà Ngung. Có lẽ là có dụng ý khác. Tân Bì nửa tin nửa ngờ. Hứa Thiệu là Hứa Thiệu, Hà Ngung là Hà Ngung. Hứa Thiệu chỉ là không chịu phối hợp Tôn Sách, Hà Ngung lại là ám sát Tôn Sách. Tính nghiêm trọng không thể ít hôm nữa mà nói. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Chu Du thì là lừa gạt hắn. Hà Ngung là đảng người người đứng đầu. Tôn Sách nếu như giết hắn, chính bên trong Viên Thiệu ý muốn, Tôn Sách bản thân có lẽ chưa hẳn có thể minh bạch bên trong lợi hại. Quách Gia lại không có khả năng không biết. Đã Chu Du cùng Tuân Du đều có nắm chắc như vậy, vậy hắn thì yên lặng nhìn biến. Lùi một bước nói, nếu như Chu Du cùng Tuân Du cứu không Hà Ngung, hắn cũng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?